Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, tính ta một người. Noe di tích chóp đỉnh, di tích chóp đỉnh là một mảng lớn trống trải. Tòa này di tích không có nội bộ không gian, hoặc là có lẽ nói như vậy. Tòa này di tích nhưng thật ra là một tòa tế đàn. Di tích bản thân có thể lý giải thành tế đàn cái bể. Mà tại di tích chóp đỉnh, kiến tạo đủ loại cổ quái làm bằng đá cầu đằng, trải rộng bốn phía, ở trung ương vị trí. Có một phương hình thang bệ đá, tựa hồ là để đặt cống phẩm dùng. Tại bệ đá tứ phía, khắc lấy tối nghĩa khó hiểu văn tự, tựa hồ là tế văn. Đúng vậy. Cứ việc không ai nhận biết những cái kia phù hiệu, cũng không giống là cái gọi là giáp cốt van Oracle chờ chữ viết xa xưa. Nhưng nhìn thấy những cái kia phù hiệu lần đầu tiên, tất cả bộ não người bên trong tựa hồ cũng sẽ không tự chủ được hiện ra cảm giác này. Những cái kia phù hiệu là văn tự, một loại xem không hiểu văn tự. Bệ đá trên, vốn phải là bày đặt tế phẩm. Nhưng dưới mắt bệ đá trên cái gì tế phẩm đều không có, mà là đứng thẳng lấy một khối bia đá. Bia đá kia cùng bệ đá tứ phía đồng dạng, khắc họa lấy kia tối nghĩa khó hiểu không biết tên văn tự. Noe bia đá, cái này là đám người mơ ước đồ vật. Mà tại bệ đá ba mặt, đứng lấy ba người, hai tên là sứ đồ đi lại. Trang phục của bọn hắn thật sự là quá tốt nhận rồi. Màu đen áo choàng, trên mặt mang theo mặt nạ, bình thường chỉ lộ ra con mắt, ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy có sứ đồ đi lại mang nửa che mặt mặt nạ. Đem miệng cũng lộ ra, sau đó, vô luận là tay phải, vẫn là tay trái, hoặc cổ tay, hoặc cánh tay giữa, hoặc bả vai, khẳng định sẽ quấn lấy một phương khăn đỏ, bệ đá thứ ba mặt. Đứng lấy một tên người da đen, có một đôi mắt ưng, nhìn lấy có chút thâm độc, trên mặt tựa hồ thủy chung bao trùm lấy vẻ lo lắng đồng dạng. Vẻn vẹn chỉ là cùng này nam nhân đứng tại một khối, đều sẽ cảm giác được cực không thoải mái. Tên của nam nhân gọi là Dick Martell, tử vong đoàn tàu trên, cái thứ nhất trở thành nhân viên phục vụ nhân loại. Cái thứ nhất trở thành nhân viên phục vụ kỳ thực không đại biểu cái gì. Thứ nhất cũng không đại biểu mạnh nhất, nhưng không thể phủ nhận là cái thứ nhất nhân viên phục vụ. So những người khác sớm hơn tiếp nhận nhân viên phục vụ nhiệm vụ, tất nhiên có thể cầm tới nhiều tư nguyên hơn, càng nhiều năng lực, càng nhiều kỹ năng, càng nhiều tích mệt mỏi. Cho nên, Dick Martell rất mạnh. Ba người cứ như vậy đứng tại bệ đá ba mặt nhìn nhau. Rằng co, thật lâu, Martell trước tiên mở miệng nói. Là chính các ngươi lăn, vẫn là ta động thủ giết rồi các ngươi. Hai con đường, chính các ngươi lựa chọn A. Một tên sứ đồ đi lại nói. Ngươi biết rõ, chúng ta không có khả năng lùi bước. Chúng ta có kiên định tín ngưỡng, để cho chúng ta có được thẳng tiến không lùi động lực. Noe bia đá tuyệt sẽ không rơi vào trong tay của ngươi. Một tên khác sứ đồ đi lại thì càng thêm. Trực tiếp, hừ lạnh một tiếng nói. Đừng đem chính mình nói vô địch thiên hạ đồng dạng. Ngươi theo chúng ta nói những lời nhảm nhí này, mà không phải trực tiếp động thủ. Không cũng là bởi vì không có nắm chắc nhất định có thể chiến thắng chúng ta sao? Martell yên lặng cúi thấp đầu, nhìn chân của mình nhọn. Ba người lần nữa rơi vào trầm mặc. Giây lát, Martell thời gian dần trôi qua đem đầu một lần nữa nâng lên nói. Như vậy, liền ra tay đi, người sống, liền có thể lấy đi Noe bia đá. Martell một bên nói lấy, một bên chậm rãi đem hai tay nâng lên. Hai tên sứ đồ đi lại lập tức lộ ra cảnh giác chi sắc. Nhanh chóng tiến vào trạng thái chiến đấu. Ẩn tàng tại áo choàng dưới hai tay, đã cầm chính mình vũ khí. Nơi này rất náo nhiệt a. Lúc này, cái thứ tư tiếng nói chuyện bỗng nhiên vang lên. Đều là đến cầm Noe bia đá sao? tính ta một người, làm thế nào? Nương theo lấy âm thanh vang lên, Diệp Sát rốt cục một bước đạp lên rồi di tích chóp đỉnh. Thân trên áp lực trong nháy mắt biến mất, hai tên sứ đồ đi lại ánh mắt trong nháy mắt nghiêm trọng bắt đầu. Vậy mà lại tới một tên nhân viên phục vụ, Mattel thì là chân mày nhướng lên, lộ vẻ cực vì hài lòng, trực tiếp nói, cùng ta cùng một chỗ giết bọn hắn, ta cầm tới Noe bia đá, sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Sát cười nói, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ giết bọn hắn, ta cầm tới Noe bia đá, nhất định cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Mattel thần sắc một chút liền nghiêm túc lên, nhìn chằm chằm Diệp Sát nói, ngươi biết ta là ai không? Diệp Sát nói, vậy ngươi lại biết ta là ai không? Mattel cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị, lập tức nói, tinh toàn đỉnh phong, nửa bộ phong vương, rất thực lực không tệ, nhưng kém nửa bước, chính là không có trở thành tôn vương. Ngươi là muốn cho ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Diệp Sát như cũ thở ơ, cười lấy hỏi ngược lại, vậy là ngươi muốn cho ta giúp hai người bọn họ giết rồi ngươi. Hai tên sứ đồ đi lại nghe lấy Diệp Sát cùng Mattel đối thoại, tâm không khỏi thở phào. Mattel phi thường khó đối phó, nhưng hai người vẫn có một ít lòng tin, bởi vì bọn hắn kiêng kỵ lấy Mattel, đồng thời Mattel cũng tại kiêng kỵ lấy bọn hắn, nhưng thêm lên một cái Diệp Sát liền không nói được rồi. Mặc dù hai tên sứ đồ đi lại không biết rõ Diệp Sát thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng có thể đi vào di tích, cũng đến người tới chỗ này, nghĩ như thế nào cũng sẽ không là yếu ớt. Bất quá, dưới mắt xem ra Diệp Sát tựa hồ hoàn toàn không có cùng Mattel liên thủ ý tứ. Kỳ thực, Diệp Sát thật là có liên thủ ý tứ, vô luận như thế nào, sứ đồ đi lại tất nhiên là địch nhân lớn nhất. Đầu tiên việc cần phải làm chính là không thể để cho sứ đồ đi lại cầm tới Noe bia đá. Này vừa đứng nhiệm vụ mới xem như thành công, nhưng là liên thủ không đại biểu Diệp Sát nguyện ý đem Noe bia đá chắp tay nhường cho. Mà lại, Diệp Sát không ưa thích Mattel thái độ. Diệp Sát tới nơi này cũng không phải vì rồi cho Mattel trợ thủ. Hắn muốn là Noe bia đá. Mattel sắc mặt âm trầm. Diệp Sát hiển nhiên không có chút nào mua hắn sổ sách. Thế là, hai cái địch nhân biến thành rồi ba cái. Đồng thời nhìn lấy hai tên sứ đồ đi lại trong mắt lộ ra khinh thường cùng phúng ý. Mattel liền đối Diệp Sát oán niệm càng sâu. Kia khinh thường cùng phúng ý là bởi vì cái gì? Mattel tự nhiên rất rõ ràng. Đã nhưng như thế, Mattel gầm nhẹ nói, giết hai cái là giết, giết ba cái cũng là giết. Các ngươi toàn chết hết cho ta a! Mattel tựa hồ mất kiên trì, đột nhiên bạo khởi, toàn bộ người khí thế đột nhiên nhất biến, biến hung lệ tàn nhẫn, mang theo khó nói lên lời áp bách cảm giác. Dẫn đầu hướng lấy Noe bia đá vọt tới, hai tên sứ đồ đi lại không có chút do dự nào. Một người trong đó mãnh liệt hướng về phía trước bước ra một bước, lập tức nhấc trưởng hướng về phía trước hư nhấn rồi một chút. Mattel thân hình rõ ràng dừng lại một chút, lại lập tức gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng về phía trước dậm chân. Tên kia sứ đồ đi lại ánh mắt hơi rét, lập tức duỗi ra ngón tay nhất câu, kia di tích chóp đỉnh đứng vững làm bằng đá cầu đằng đột nhiên liền bay lên, hướng lấy Mattel đập tới. Siêu thể nhân loại, Diệp Sát vừa nhấc lông mày, lúc trước trèo lên di tích thời điểm, ba đạo bóng người bên trong, đi tại thứ nhất cũng không phải là Mattel, Mattel là cái thứ hai trèo lên di tích đỉnh, như vậy, cái thứ nhất trèo lên di tích, nghĩ đến có lẽ là này một vị rồi, xem như siêu thể nhân loại, muốn chống cự não vực năng lực xâm tập, hoàn toàn chính xác càng dễ dàng một chút. Lúc này đồng thời, Mattel nhìn lấy bay tới làm bằng đá cầu đằng, hừ lạnh một tiếng sau, liền đột nhiên ra quyền, quyền kia giữa, mang theo khí thế một đi không trở lại. Ầm ầm một tiếng, một cây cầu đằng liền bị oanh nhiên vỡ nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.